Bạn diễn, chương 15, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Ruka ở trên giường ăn ba ba. Nhớ lại từ trước đến nay, vô luận là bạn giường hay nữ diễn viên hợp tác quay phim, người nào cũng đều khen ngợi cậu có thừa, cho nên khi từ chiết ấp đối với nơi đó của cậu lộ ra biểu tình muôn ói, Ruka đương nhiên phẫn nộ rồi, danh dự đàn ông của cậu đã bị tổn thương. Nhưng tức giận này lập tức đã tan biến mất dấu, khi cậu nghe thấy từ chiết ấp nói, thật có lỗi, đây là lần đầu tiên tôi cùng đàn ông, về tuyên ngôn lần đầu tiên, Ruka từng nghe qua rất nhiều từ đàn chị và đàn em ở trường hay những người phụ nữ tiến đến bắt chuyện. Bởi vậy cậu thực hiểu được, ý ngầm phía sau những lời này là gì, bởi vì em thực thích anh, cho nên xin hãy đối xử thật tốt với em. Cậu nhất thiết phải dùng hết toàn lực, mới có thể phảng phất kiềm chế thần kinh tự chủ của mình không ngừng nâng khóe miệng. Lại có thể ở trường quay nói lời như vậy, thật sự là tên lớn mật. Cậu xấu hổ nghĩ, quả nhiên đàn ông 30 tuổi đúng là không giống. Cậu có điểm ngượng ngùng, nhưng lại muốn nghe nhiều hơn một chút. Thế là từ từ quay đầu, tiếp tục, cậu yêu cầu, nhưng người đàn ông vừa mới còn dũng cảm thông báo lại đột nhiên bắt đầu thẹn thùng. Ha ha cười hai tiếng nói sang chuyện khác, tóm lại thật có lỗi à, thằng nhóc của cậu hẳn là còn cứng lên được chứ. Nói xong, hình như ý thức được bản thân nói vậy, người đó lập tức như chó con mở to ánh mắt ướt sũng nhìn chằm chằm cậu. Tâm Ruka nhất thời mềm mại đến khó tin, cậu nghĩ, muốn nói với y không? Chuyện mình cũng là lần đầu tiên cùng đàn ông, cậu thử mở miệng, nhưng lời tới bên miệng rồi. Lại tự động tự phát biến thành, chờ một chút anh sẽ biết, nói sai rồi, cậu có điểm chán nản, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn nghĩ, khá tốt trước đó mình đã làm bài tập rồi, bởi vì chưa từng tiếp xúc đàn ông, ngày hôm qua cậu còn đặc biệt lên mạng tìm tòi hình ảnh cấu tạo thân thể đàn ông. Trên lý thuyết hiểu biết vị trí điểm G, hiện tại cũng chỉ thiếu thực hành, cậu dịu dàng nhìn từ chiết ấp một cái. Khóe môi hơi hơi cong lên, đáng tiếc từ chiết ấp bị nhìn chằm chằm lại chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không biết tên nhóc kia lại đang đánh mưu ma trước quỷ gì. Bởi vì đạo diễn yêu cầu bỏ bớt âu yếm tiền diễn. Trực tiếp bước vào giai đoạn khuếch trương sau đó sáp nhập. Hai diễn viên dựa theo chỉ thị, trần như nhộng ở trước ống kính, từ chiết ấp không được tự nhiên quỳ vắt ngang trên người Ruka. Hai tay cứng ngắc đặt ở trên cổ đối phương, tuy dáng người mình vừa vặn không quá rắn chắc, nhưng tuyệt không nhỏ xinh gầy yếu. Muốn y làm tư thái như chim nhỏ nép vào người thật là muốn lấy nửa cái mạng của y, cảm thấy y căng thẳng. Ruka giống như trần an vuốt thắt lưng thon gầy của y, hôn cắn cằm y, một bàn tay khác ngoài khung ảnh lại khá bận rộn. Cầm thuốc bôi trơn vừa bóp vừa nặn, từ chiết ấp đột nhiên dùng mình một cái. Cảm giác một chất lỏng lạnh lẽo được lách ở phía trên mông y. Y còn chưa phản ứng lại, nơi vừa mới bị dịch bôi trơn quét lên đã bắt đầu bị véo xoa đầy sắc tình. Y cảm thấy mình nhất định lại lộ ra biểu tình ưng. Thế là rất nhanh dùng Ruka ngăn cản, đem mặt nhét vào giữa cổ cậu, nhưng Ruka lại bị hành động như làm nũng này của y khiến cho mở cờ trong bụng. Cậu như cũ mặt không chút thay đổi. Nhưng đường nét trên mặt lại dịu dàng không ít, cậu vốn có bộ dạng đẹp mắt, chỉ là cảm xúc lạnh như băng dù sao cũng làm cho người ta khó có thể thân thiết. Hiện tại khoảng cách cảm xúc này thoáng cái giảm bớt, lập tức làm cho người ta thay đổi mở to mắt, đạo diễn đang xem monitor giám sát sửng sốt, vội vàng ra hiệu quay phim đem tiêu điểm ống kính đặt ở trên người Ruka. Ruka bình thường thích nhất khiêu khích máy quay. Lần này lại cũng không thèm liếc mắt nhìn tới ống kính một cái. Chỉ lo cúi đầu hôn vai từ chiết ấp, ở phía trên mút ra một đóa hoa nho nhỏ, ngón tay thì theo chất bôi trơn trơn ướt thăm dò tiến vào khe mông. Sượt qua cái kia cửa vào bởi vì sợ hãi mà hơi co rút lại. Nắm hai viên cầu nhỏ, từ chiết ấp rõ ràng hơi run lên, ngẩng đầu lên không hiểu vì sao nhìn Ruka. Ruka lại vào lúc này cúi đầu nhìn xuống, bởi vì liên quan đến tư thế, nửa thân dưới của hai người dựa vào thật sự gần, nhưng khác phân thân đầy sinh lực nửa ngẩng đầu của Ruka. Tính khí của Từ Chiết Ấp thì chán rủ xuống, bởi vì không có lông che phủ, bộ phận ủ rũ hồng nhạt thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Ruka có chút kinh ngạc màu sắc nơi đó của y, ngón tay nhịn không được véo đầu mút của y một cái. Nhất thời bị Từ Chiết Ấp trả thù dùng sức thít chặt cổ. Anh là Sử Nam, mẹ cậu mới là, Từ Chiết Ấp theo phản xạ bác trở về, nhưng lập tức phát hiện những lời này vô luận là tính logic hay tính kỹ thuật đều rất có vấn đề. Ruka không để bụng, chậm rãi đặt y nằm trên giường, lại nhìn chằm chằm chỗ kia một hồi, mới ngay một giây trước khi Từ Chiết Ấp sắp vung quyền đem nó ngậm vào. Vì, viên tròn dưới thân thể nhạy cảm của Từ Chiết Ấp co rút, mới phản ứng hoảng sợ. Lập tức muốn chống dậy, nhưng Ruka lại kiên định nằm ở giữa hai chân y, nhưng nghiêng liếc y, giống mút kẹo que dùng khoang miệng hút ngậm tính khí đang từ từ giãn nở thể tích. Kỹ thuật khẩu giao của Ruka thật ra không tốt lắm, hàm răng thường thường chạm đông đập tây, nhưng Từ Chiết Ấp bị cậu nhìn như vậy, phía dưới lại được cậu mút, nhất thời còn có cảm giác thần trí mơ hồ, rõ ràng vừa mới bắn tinh xong không lâu. Hạ thể thoáng cái lại bắt đầu sưng lên, cảm giác được Từ Chiết Ấp lại bắt đầu hưng phấn. Ruka nhìn chăm chú y, thu chặt khoang miệng, mút ngậm từ chân đến đỉnh tính khí. Phát ra ba một tiếng vang rồi, Từ Chiết Ấp còn chưa kịp mặt đỏ, nửa người dưới liền bị nâng lên, y theo bản năng kẹp chặt hai chân một chút, nhưng lập tức đã bị Ruka cường thế kéo ra. Công tác tẩy lông của Từ Chiết Ấp làm thực sự triệt đề. Ngay cả xung quanh cửa huyệt cũng không có một sợi lông. Ruka nhìn thấy cửa huyệt riêng tư của y, không rõ vì sao ngay cả nơi đó cũng là màu phấn hồng mê người. Quả thực giống như cố ý nhuộm lên, cậu nhịn không được dùng ngón tay xoa xoa cửa huyệt, thậm chí cúi người xuống liếm một cái. Này rất quá mức rồi. Từ Chiết Ấp cảm thấy thẹn đến toàn thân đều ửng hồng nhạt. Phân thân lại làm trái ý nguyện chủ nhân. Đứng thẳng tắp, Ruka nâng hạ thân y lên rất cao, liếm mút nơi háng y, ở trên làn da trắng noãn lưu lại từng dấu hồng. Từ Chiết Ấp không thể kiềm chế hơi run rẩy, cảm thấy tất cả máu đều tập trung ở nửa người dưới. Đây là lần đầu tiên y phát hiện, mình có được tính dục mãnh liệt như thế, y tham dự máy quay, đưa tay sờ lên phân thân cương cứng bắt đầu chảy ra dịch. Khi đang muốn nắm lấy luật động, cửa huyệt truyền đến một trận lạnh lẽo, y ngẩn người, cảm giác mơ hồ có chất lỏng chảy vào phía trong bụng mình. Y rất nhanh nửa nâng người lên, phát hiện Ruka đem dịch trơn để ở cửa huyệt y, bóp đổ vào bên trong, tiếp theo ngón tay sờ ở xung quanh, cũng từ từ dò xét đi vào. Từ Chiết Ấp lập tức ngưng tất cả động tác, nói thật, bởi vì chỉ có tiến vào nửa ngón tay. Cho nên cũng không có cảm giác đau đớn gì, nhưng đúng là có một loại khó chịu mãnh liệt, thân thể dường như đang kháng cự hành động vi phạm tự nhiên. Mở ra rút lại muốn đẩy ngón tay Ruka ra ngoài, nhưng thái độ đối phương lại khá cương quyết, liên tục đẩy mạnh, cho đến không chống chọi, tính khí Từ Chiết Ấp nháy mắt mềm xuống, bộ dáng buông thõng đầu khá đáng thương. Ruka an ủi liếm liếm bao tinh hoàn của y, nơi đó lúc đầu bởi vì tính khí mềm nhũn mà có chút lỏng lẻo. Tiếp theo lại liếm đùa phía dưới bắt đầu dần tăng cường. Cậu nhìn trộm phản ứng của Từ Chiết Ấp, tiếp theo chậm rãi di động ngón tay tới lui trong cơ thể y, tay kia thì dừng lại ở khu vực từ bao tinh hoàn đến cửa huyệt. Bắt đầu xoa nắn theo kiểu vẽ vòng tròn. Toàn thân Từ Chiết Ấp giống như bị điện giật theo phản xạ rụt bắn một cái. Ruka nhân cơ hội tiến nhập ngón tay thứ hai. Lúc này cự tuyệt của thân thể Từ Chiết Ấp đã không rõ rệt như lần trước. Thuận theo vị trí đáy chậu, vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, nhấn, tính khí tuy không có cương hoàn toàn, linh khẩu lại nhanh chóng thư giãn mở ra, chảy ra chất lỏng trong suốt. Ruka nhịn không được thay đổi tư thế. Phân thân cậu cũng bắt đầu hưng phấn, thậm chí chưa hề đụng vào, đã chảy ra thủy, cậu chèn vào ngón tay thứ ba, khép lại tất cả ngón tay sau đó thong thả đâm rút. Tay kia thì liên tục xoa xoa phía ngoài, điểm G của đàn ông, Chuyện này Ruka chỉ xem qua ở trên mạng, vì trước đó cũng sơ lược nghe phần nào, nhưng hoàn toàn không có hứng thú nghiên cứu, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên phải thực sự tìm kiếm. Cậu thử thăm dò ẩn ấn tìm tòi, từ cạn nhập sâu, thử trên dưới trái phải, cuối cùng khi đụng đến một chỗ nào đó, cảm nhận được từ chiết ấp run lên một cái dữ dội. Thật sự lợi hại như thế, cậu còn hơi nghi ngờ. Ngón tay rất nhanh cào cào chơi đùa điểm này, chỉ nghe được từ chiết ấp rên rỉ một tiếng, phần bụng đột nhiên thắt chặt, căn bản không hề lấy tay vuốt ve phân thân, trong mắt ngựa mở ra đến cực hạn lại chảy ra chất lỏng trắng đục. Nhìn thấy cận cảnh, Ruka không thể kiềm chế nuốt một ngụm nước miếng, cậu nghĩ, cậu đã không phụ lòng phó thác thể nghiệm ban đầu của từ chiết ấp, nên bây giờ là lúc từ chiết ấp báo đáp cậu. Cậu nhanh chóng xoay người, cầm bao cao su xé mở vỏ bao, đeo vào cậu em của mình, cuối cùng đeo mũ xong, cậu đặt tính khí để ở cửa vào, chầm nửa người dưới, từ từ đẩy mình vào, chờ, từ từ, bị cậu đẩy mạnh một cái khiến cho cả người đau đến mềm nhũn từ chiết ấp nhịn không được muốn ngăn cản. Nhưng đàn ông TNG trùng sông não đã không hề có thể nói lý trí. Cậu dựa theo trí nhớ. Hết sức công kích tới một điểm kia trong cơ thể từ chiết ấp. Mà từ chiết ấp dưới thế công mãnh liệt cũng dần dần khuất phục. Dịch thể màu trắng thậm chí chảy đến đầy phần bụng. Trời ạ, dưới va chạm mãnh liệt lại một lần nữa cương lên từ chiết ấp không khỏi khủng hoảng nghĩ. Ông đây sắp trở thành đồng tính luyến ái rồi. Cách chương.